Nữ giúp việc của Thiên Binh. Chương 4, 1, Góc truyện audio.com. Thời gian diễn ra cuộc thi xét tuyển của Học viện Nữ Hầu thoáng cái đã đến. Buổi sáng ngày hôm đó, Tiêu Tử Thăng gõ cửa phòng Hạ Vi Tử. Hạ Vi Tử, em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta còn không ra cửa thì sẽ bị muộn mất. Khó được Tiêu Tử Thăng ôn hòa lại kiên nhẫn như vậy. Anh cư xê thì hiểu rõ con người trước cuộc thi đều sẽ khẩn trương. Hơn nữa người kia lại còn là Hạ Vi Tử. Lúc này anh cố gắng đối xử dịu dàng với cô cũng có thể giảm nhẹ một chút áp lực cho cô. Trong phòng, Hạ Vi Tử không trả lời. Chẳng qua là bên trong truyền đến một tiếng ầm vang lên. Tiếp đó lại nghe thấy tiếng a hét thảm. Mặt Tiêu Tử Thăng xoát qua một cái. Vội vàng hỏi, sao vậy, xảy ra chuyện gì, không sao, hô, thật là đau. Giọng nói mơ hồ của Hạ Vi Tử truyền đến. Tiêu Tử Thăng sốt ruột khó nén. Liền gõ cửa phòng, mau mở cửa, chờ một chút, thiếu gia. Hạ Vi Tử gần như rên rỉ kêu. Đáng chết, Tiêu Tử Thăng nhỏ giọng mắng. Lui về sau hai bước, nhấc chân đạp một cái. Cửa phòng rung lên, trong phòng, Hạ Vi Tử lại sợ hết hồn. Thiếu gia, chờ một chút, hô, Tiêu Tử Thăng không nghe. Lại nhấc chân lên đạp thêm vài cái vào phía dưới cánh cửa. Rốt cục một tiếng rầm thật lớn vang lên. Cửa phòng ứng tiếng bị đá vang. Anh vội vàng đi vào bên trong. Cả người lại run lên. Cứng còng tại chỗ, không thể tin nhìn Hạ Vi Tử. Hạ Vi Tử nhìn thấy Tiêu Tử Thăng tiến vào. Cả người cũng cứng ngắc tại chỗ. Hai tay không biết để ở đâu. Cô há to miệng, bốn mắt nhìn nhau với Tiêu Tử Thăng. Trong lòng không biết bây giờ nên che trước ngực hay là che mặt. Trong lòng Hạ Vi Tử rú lên. Lồng lộn, mặt oanh một cái đỏ bừng. Mới vừa rồi cô không để cho Tiêu Tử Thăng đi vào là bởi vì cô còn đang thay quần áo. Vội vội vàng vàng, đầu gối không cẩn thận đụng trúng đầu giường. Cho nên cô mới hét lên. Nhịn đau tiếp tục mặc trang phục nữ hầu vào. Hạ Vi Tử nghĩ hôm nay là ngày tham gia thi tuyển. Nên ăn mặc thỏa đáng một chút, ít nhất không thể mặc bộ trang phục nữ tu sĩ kia. Vì vậy cô mới lấy ra bộ trang phục nữ hầu màu hồng phấn bản thân yêu thích nhất. Có lẽ bởi vì quần áo đã may cách đây rất lâu. Có hơi chật, hoặc là mấy năm nay Hạ Vi Tử lớn lên, ngực cũng phát triển lớn theo. Tóm lại cái khóa kéo sau lưng bộ trang phục nữ hầu này. Cô kéo như thế nào cũng kéo không lên. Đang lúc Hạ Vi Tử chiến đấu cùng với chiếc khóa kéo sau lưng. Tiêu Tử Thăng đột nhiên đạp cửa mà vào, nhìn thấy hai tay cô đang vói về phía sau, bả vai nửa lộ trần trụi ra ngoài, bàn tay trắng nõn đang cố hết sức kéo chiếc khóa kéo lên. Giờ phút này Hạ Vi Tử rất muốn khóc, cô rõ ràng đã nói chờ một chút vậy mà Tiêu Tử Thăng vẫn cố xông vào. Trang cảnh này làm cho cô cực kỳ lúng túng. Hạ Vi Tử lật tung hết tất cả biện pháp trong óc một lần. Rốt cục nghĩ ra một diệu kế hóa giải lúng túng. Cô phải giả bộ ngất, giả bộ bất tỉnh, chấm. Hạ Vi Tử nghĩ đến cái chủ ý thối này xong. Ngay sau đó ánh mắt tan rã, liếc mắt, nói ngất liền ngã về phía sau. Tiêu Tử Thăng nhanh tay lẹ mắt bước đến hai bước, thuận thế ôm lấy thân thể Hạ Vi Tử ngưỡng về phía sau. Vừa khéo không nhanh không chậm. Chiếc váy nữ hầu vốn che đậy đậy lại chảy xuống dưới đầu vai. Cảnh xuân nửa thân trần lộ ra bên ngoài, ngay cả bầu ngực xinh đẹp cũng lộ ra trước mặt Tiêu Tử Thăng. Hạ Vi Tử nhắm mắt, lại cảm giác đầu vai chợt lạnh, trong lòng biết chiếc váy bị tuột xuống rồi, nhưng mà cô đang giả bộ bất tỉnh, cũng không thể đưa tay kéo trở về. Trong lòng cô đang giãy giụa, mí mắt run rẩy, lông mi cũng run lên. Rốt cục vẫn không dám mở mắt ra, tiếp tục giả vờ ngất, chỉ là, lồng ngực thiếu gia thật là thoải mái, thật là ấm áp, thật là cứ muốn dựa vào trong ngực thiếu gia mãi như vậy. Nhưng mà chỉ trong một giây thời gian, cái đầu nhỏ của Hạ Vi Tử lại nhanh chóng ảo tưởng đến chuyện khác. Suy nghĩ mẫu cô gái mà thiếu gia sẽ thích, người tương lai có thể dựa vào ngực thiếu gia, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Lỗ mũi Hạ Vi Tử chợt hơi chua, không an phận cọ sát trong ngực Tiêu Tử Thăng, giống như không muốn tỉnh lại, cũng không muốn đối mặt,